Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 583, thứ tốt. Toàn bộ thiên hạ hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Hóa Môn. Mà Vũ Hóa Môn vẫn ở chỗ cũ quét sạch trong môn phái kẻ phản bội mang đến ảnh hưởng. Xem ra thật giống thật sự bị chúng sáng tạo ra như thế. Toàn bộ cao tầng không nói một lời. Chính là mỗi cái trưởng lão đệ tử thân truyền cũng thay đổi đê điều. Trốn ở động phủ mình bên trong. Theo Vũ Hóa Môn liên tục điều tra mật thám. Ngoại trừ Âm Dương Tông cùng Song Tinh Môn mật thám bị bại lộ ở ngoài. Những môn phái khác thậm chí yêu vực ma vực phái đi Vũ Hóa Môn mật thám đều bị quét sạch đi. Nhất thời, các phái ở Vũ Hóa Môn bên trong con mắt lỗ tai cũng không linh. Vũ Hóa Môn đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ai biết được, ta cũng không tin Vũ Hóa Môn những trưởng lão này không có động tác. Ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, vẫn đúng là không nghĩ ra bọn họ làm cái gì. Trước mật thám truyền về thông tin, thông điệp, rất nhiều trưởng lão đều không có bị thương. Chỉ là bị thuốc ngã, không được cái gì trọng thương. Ăn thuốc giải là tốt rồi. Cũng không biết những trưởng lão này cạn nữa cái gì. Còn chưa phải muốn thử tìm Vũ Hóa Môn. Vậy thì làm vùng mỏ còn chưa phải muốn chạm thật là tốt. Ngoặc kép, Vũ Hóa Môn quanh thân mấy cái đồng dạng tam phẩm đồng môn. Dồn dập thu hồi tua vói. Chờ đợi thiên hạ đại thế biến hóa. Một năm, liên quan với vị lão tổ kia thông tin. Thông điệp là một điểm đều không có tìm tới. Thẩm trưởng lão nói, lao lực tâm tư. Càng là tìm kiếm càng tìm tới đêm đó ra tay lão tổ một tia thông tin. Thông điệp, đoán đều không cách nào đoán được. Hết thầy tiến vào cấm địa lão tổ thông tin. Thông điệp đều ở trong tay. Thật vất vả tìm tới một phù hợp điều kiện. Mở ra động phủ đi sau hiện đối phương một thân tọa hóa. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta cũng không tìm tới vị lão tổ này thông tin. Thông điệp, những môn phái khác càng không tìm được. Bọn họ một ngày không rõ ràng vị lão tổ này đích tình huống. Một ngày không dám đối với chúng ta Vũ Hóa Môn động thủ. Cát Trường Thanh khuyên nhủ. Hiện nay vẫn là tu tập những kia công pháp trọng yếu nhất. Ta nghe nói Phó Hồng Sương đã đi vào hóa thần. Cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Cát Trường Thanh khoát tay một cái nói. Có những công pháp này tham chiếu. Chỉ là sớm mấy năm thành tựu hóa thần mà thôi. Ôi! Đáng tiếc Quách Hoan lão tổ động phủ đạo kia cấm chế cũng không có tìm tới mở ra biện pháp. Bằng không, thực lực chúng ta nâng lên càng nhanh hơn. Dương trưởng lão đã tận lực. Những khác động phủ hắn. Nửa ngày, nhiều nhất mấy ngày liền mở ra. Liền Quách Hoan động này phủ. Hơn một năm, chờ mắt nhìn những kia đạo vận theo thời gian trôi qua. Ôi tương đương quên đi. Lệnh Vũ Hóa Môn một đám cao thủ vẫn không có nghĩ đến chính là mãi đến tận mười mấy năm sau này Dương trưởng lão mới phá giải Quách Hoan trong động phủ cấm chế. Có thể phá giải cấm chế này hay là bởi vì đối với đó trước Quách Hoan cấm chế có hiểu rõ. Huyền Thiên Tông bên trong, thời gian một chút đi qua, theo Huyền Thiên Tông lão tổ còn sống tin tức truyền khắp thiên hạ. Nhiều năm qua cũng không có nhìn thấy vực ngoại thiên ma. Rất nhiều ẩn cư thế gia nhận được tin tức sau. Từ từ trở lại chỗ ở mình thành trì. Ngoại trừ số rất ít trốn ở hoang dã núi rừng hầm ngầm bên trong. Không cùng những sinh linh khác có bất kỳ giao lưu ở ngoài. Cái khác trốn bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Đều khôi phục ngày xưa đang tra cái kia sinh hoạt. Ngày hôm đó. Huyền Thiên Tông mật địa nắm Lý Mục bỗng mở mắt ra. Ở lại hạ quốc ngoài hoàng thành ngọn núi nhỏ kia thôn thần thức động. Lập tức Lý Mục xé ra không gian. Thân hình xuất hiện ở hạ quốc trên hoàng thành khoảng không. Ngoài thành cái kia đầu thôn. Nhiều năm trước nhìn thấy ông già kia còn vẫn nằm ở cửa thôn. Con mắt càng thêm vẩn đục. Lý gia nhà đã sụp đổ hơn một nửa. Bất quá bây giờ nhiều hơn một đám người tu bổ. Đám người kia, Lý Mục nhìn thấy một người trung niên phụ nữ lúc ẩn lúc hiện cùng Lưu Tú giống nhau y hệt. Thần thức rơi vào này phụ nữ trên người. Năm đó Lưu Tú tướng mạo cùng này phụ nữ trùng hợp. Nàng quả nhiên còn sống. Còn có như thế một đại gia tộc. chấm ngoặc kép, Lý Mục môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Gặp mặt lại đã không có cần phải. Cứ vậy rời đi lại có vẻ quá mức vô tình. Ở trên sơn thôn khoảng không dừng lại không biết bao nhiêu tháng ngày. Lý Mục đã khẳng định Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An chính là mình hậu nhân. Đám người kia đều là đời sau của mình. Mấy trăm người đều cùng mình có huyết mạch trên liên quan. Tại đây phương thiên địa bên trong lại thêm mấy phần lo lắng. Không nghĩ tới tư chất đều rất bình thường. Lý Mục lắc đầu, ở trong mấy cái người trung niên đến bây giờ hay là trước ngày. Kém không thể lại chênh lệch, chẳng trách sẽ bị Lưu gia đuổi ra. Là ta vốn là tư chất quá kém, tạo thành kết quả như thế này đi. Tự thân tư chất đều dựa vào đan dược. Lưu Tú Từ Phương chờ cũng là dựa vào đan dược cải tạo tư chất sau trồng chất lên tu vi. Hắn cùng với Lưu Tú tư chất cũng không kiểu gì. Hậu nhân có thể có tu luyện khả năng. Còn ra hiện Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An những này tư chất thật tốt đã cảm ơn trời đất. Có thể thấy được những năm này, Lưu Tú cũng là muốn tất cả biện pháp cải thiện tư chất. Gần 200 người, phần lớn đã tình nguyện bình thường. Cái khác mấy cái cho dù không cam lòng, đáy lòng cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đời sau trên người. Truyền thuyết chúng ta lão tổ rất lợi hại. Tại sao chúng ta sẽ lưu lạc đến đây? Nếu như hắn còn sống, vì sao không giúp một chút chúng ta? Vừa đem phòng ốc tu sửa được, một người trong đó nữ nhân hướng về lão công oán trách. Phòng chừng đều sớm chết rồi đi. Này mấy ngàn năm đến, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến đấu nhiều lần. Sau đó lại xuất hiện vực ngoại thiên ma. Bọn họ bực này cao thủ có mấy sống sót. Người lão tổ kia cũng không có lưu tiếp theo điểm di sản. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta thanh thản ổn định sinh sống. Mặc kệ thế nào người mạnh mẽ, cuối cùng cũng là muốn chết. Nếu vì trường thọ mà tu luyện, cái kia mất đi sinh mạng ý nghĩa. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhân bên cạnh mạnh mẽ chừng một chút bên cạnh nam nhân. Hiển nhiên bị tức đến, cuối cùng lại không được thỏa hiệp. Lý Mục rõ ràng tâm lý của phụ nữ. Toàn bộ thiên hạ đều là lấy võ vi tôn. Chỉ có nhân tài mạnh mẽ có nắm giữ càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Vi hậu đại cân nhắc, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp tu luyện mới phải. Mà chồng nhưng là một bộ nhìn thấu thế sự ánh mắt. Có thể không khí sao? Ba quan không hợp, hung hăng đem hai người dung hợp một gia đình. Hai người đây là hôn nhân do sắp đặt a. Khẳng định lại là Lưu Tú thành tựu. Rất rõ ràng, Lý Mục càng tán thành nữ nhân quan điểm. Chính mình không có mạnh mẽ trước. Nhất định phải vì là mạnh mẽ trả giá tất cả. Làm chính mình nhờ có ở nơi này thế giới sinh tồn thực lực. Nhìn thấu thế gian quy luật. Đây là một loại rộng rãi. Nếu như không có thực lực, nhưng trước tiên có rộng rãi, nhân gia cũng sẽ không cho ngươi sống sót. Đâu còn có sống sót ý nghĩa. Vèo tương đương Lý Mục trước mắt xuất hiện một đống đan dược pháp bảo. Những thứ đồ này đều là hai năm qua ở Huyền Thiên Tông đánh dấu đoạt được. Cứ việc hiện tại đánh dấu lấy được đồ vật đối với hắn bất kỳ chỗ dùng nào đều không có. Lý Mục vẫn là theo thói quen đánh dấu. Những thứ đồ này đối với ta không có tác dụng gì. Đưa cho bọn họ cũng tốt. Thần thức nhúc nhích một chút. Vô số chiếc lọ trôi về Lý Gia Tân xây dựng từ đường. Leng keng, pháp bảo, dược phẩm rơi xuống đất, phát sinh một trận rõ ràng va chạm thanh âm của ngoài phòng mấy cái Lý Gia võ giả lỗ tai nhúc nhích một chút. Lắc mình xông vào từ đường, má ơi tương đương, vừa tới cửa, chỉ thấy trên đất phủ kín chiếc lọ cùng pháp bảo, Lý Gia võ giả chưa từng gặp qua nhiều như vậy đồ vật. Nhất thời kêu một tiếng. Bá tương đương sau đó Lưu Tú còn có cái khác Lý Gia võ giả xuất hiện ở từ đường ở ngoài. Tất cả chớ động, nhìn thấy bình sứ một khắc đó. Lưu Tú sửng sốt một chút, vội vã kêu lên, thật quen thuộc chiếc lọ. Đưa tay trêu vào một chiếc lọ, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Phu quân, ngươi trở về sao? Ngươi ở đâu? Đi ra gặp gỡ ta. Lưu Tú hô, nửa ngày không gặp đáp lại. Chạm đích hướng xung quanh không trung bay đi. Lý Gia mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó mấy cái phản ứng mau nữ nhân liếc mắt nhìn nhau. là Lý Gia người trong truyền thuyết kia lão tổ trở về. Vậy những thứ này đồ vật, chấm ngoặc kép, lại nhìn những này pháp bảo, tản ra dạng rỡ hào quang. Tất cả đều là đỉnh cấp pháp bảo mới có ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.